Võng du thực vật sư, chương 113 ký sinh khôi lỗi thảo, góc truyện audio.com, người chơi bất đồng vì 1.000 người có 1.000 cách nhìn khác nhau. Chứng kiến thương phẩm của cùng một ẩn tàng thương nhân cũng sẽ có chút xíu khác biệt. Nguyên nhân tạo nên điểm bất đồng này, ngoại trừ đẳng cấp chi ngoại, chủ yếu là giá trị danh vọng của người chơi. Giá trị danh vọng không giống điểm thành tựu, như vậy, có thể dùng để mua kỹ năng cùng vật phẩm hy hữu. Nhưng trong trò chơi, giá trị danh vọng cũng là thuộc tính rất quan trọng. Với ẩn tàng thương nhân mà nói, người chơi có giá trị danh vọng càng cao thì lúc cùng hắn nói chuyện sẽ có khả năng vật phẩm đạo cụ hy hữu rơi ra nhiều hơn. Diệp Trần đạt cấp 40, nhưng đã có tận hơn 4.860 điểm giá trị danh vọng. Liền đến trước chỗ Mai Lý Tư, trong lòng có chút chờ mong, đương nhiên, chỉ là chờ mong mà thôi, dù cho danh vọng cao tới đâu, ẩn tàng thương nhân 100% sẽ không cho người chơi đạo cụ hy hữu đặc biệt. Giá trị danh vọng chỉ là yếu tố tiên quyết, quan trọng hơn, có lẽ vẫn cần vận khí. Hôm nay, Diệp Trần cảm thấy vận khí của hắn không tồi. Mà khi hắn bay nhanh tới chỗ Mai Lý Tư xem một chút vật phẩm bán ra, hắn nhận thấy trực giác của mình không nhầm. Hôm nay vận khí của hắn đại bạo phát, ở chỗ ẩn tàng thương nhân, có dược tề cường lực, trang bị hoàng kim cực phẩm, quyển trục ma pháp cao cấp, các loại kỹ năng hy hữu khiến người chơi phải chờ mong. Trong đó, dược tề cường lực và quyển trục ma pháp cao cấp là đạo cụ vật phẩm tiện nghi nhất. Sau đó đến trang bị hoàng kim, mà người chơi bình thường cũng không ngốc tới nỗi không biết mua ba đồ này dù cho có đi làm nhiệm vụ đặc thù gấp gáp thế nào. Cơ hồ tất cả người chơi tìm tới ẩn tàng thương nhân đều là nhắm đến kỹ năng hy hữu. Nhưng ở chỗ ẩn tàng thương nhân, thương phẩm mới ra kỳ thực số lượng có hạn, Diệp Trần hiện tại mở liệt biểu đạo cụ mà Mai Lý Tư bán ra. Tổng cộng chỉ có 10 loại, dạng vật phẩm được bán ra mà thôi. Kỹ năng thư thì chỉ có một quyển chiến sĩ nộ hống. Vì bản thân cũng những người chơi khác đều muốn gia tăng kỹ năng hy hữu lực công kích vật lý. Kỹ năng chiến sĩ này cần 50 điểm thành tựu mới mua được. Ở chỗ ẩn tàng thương nhân mà nói, 50 điểm thành tựu là giá khá hợp lý. Loại kỹ năng này cũng rất lợi hại. Có được là quý rồi. Điểm thành tựu quý vì đạt được rất khó. Tuy rằng người chơi một phát thăng đến cấp 120, bắt đầu từ cấp 50 đến cấp 120, làm hết nhiệm vụ cho đến cấp 120, cũng có thể đạt được tầm 150 điểm thành tựu. Nhưng 150 điểm thành tựu, cũng không hẳn dùng được nhiều. Đại đa số người chơi, tại chỗ quan chấp chính thành thị, mua mấy kỹ năng chức nghiệp, điểm thành tựu mau chóng không cánh mà bay. Cho nên hầu hết người chơi, dù thấy mình sử dụng kỹ năng thích hợp ở chỗ ẩn tàng thương nhân cũng sẽ không tùy tiện mà mua về. Phải xem xét giá cả kỹ lưỡng, đại đa số họ tìm tới ẩn tàng thương nhân chỉ để xem giá cả. Mà ở chỗ ẩn tàng thương nhân, bất luận ai cũng đều nói giá cả cao nhất là quyển trục nhiệm vụ. Ngoại trừ dược tề cường lực, trang bị hoàng kim cực phẩm, quyển trục ma pháp cao cấp. Những loại kỹ năng hy hữu mà người chơi chờ mòn mỏi, thì đạo cụ khiến họ muốn chứng kiến nhất chính là quyển trục nhiệm vụ. Mua quyển trục nhiệm vụ, có thể nhận nhiệm vụ tương ứng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được thưởng điểm thành tựu nhiều hơn rất nhiều so với số điểm bỏ ra. Nhưng muốn có quyển trục nhiệm vụ tại chỗ ẩn tàng thương nhân không phải dễ dàng. Muốn đạt được quyển trục nhiệm vụ thích hợp lại càng khó hơn. So với tỷ lệ đạt được một quyển kỹ năng thư cực phẩm xem ra thấp hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Trần kéo liệt biểu đạo cụ của Mai Lý Tư một hồi, cuối cùng cũng thấy một cái quyển trục bất ngờ hiện ra trước mắt mình. Quyển trục nhiệm vụ ở chỗ ẩn tàng thương nhân có một đặc điểm. Chính là nói rõ nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ trước mắt tên kỹ năng thực vật thất lạc, khen thưởng nhiệm vụ chặt chẽ khiến Diệp Trần không thể bỏ qua. Tên nhiệm vụ quyển trục, kỹ năng thực vật thất lạc, miêu tả nhiệm vụ, thực vật đại sư Khẳng Ni Tư khi nghiên cứu một khối thực vật hóa thạch cổ xưa. đã nghiên cứu ra một loại ký sinh thực vật đặc thù là ký sinh khôi lỗi thảo cùng phương pháp chăm sóc loại mầm mống này. Khẳng Ni Tư Đại Sư nghĩ muốn làm cho loại kỹ năng này thành hy hữu. Chỉ truyền thụ cho một gã thực vật học đồ, nếu kỳ hạn tới trước, thông qua khảo nghiệm do Khẳng Ni Tư bố trí trước, có thể tìm được loại kỹ năng hy hữu gần như sắp thất truyền này cùng phương pháp chăm sóc mầm mống. Kỳ hạn nhiệm vụ, bắt đầu tính từ lúc nhận nhiệm vụ, thời gian 30 ngày, khen thưởng nhiệm vụ, gieo trồng thuật, ký sinh khôi lỗi thảo, sổ tay hướng dẫn chăm sóc mầm mống ký sinh khôi lỗi thảo. 50 khỏa mầm mống ký sinh khôi lỗi thảo, giá cả mua quyển trục nhiệm vụ, 150 điểm thành tựu, 2.000 kim tệ, mua xong lập tức nhận nhiệm vụ, kỹ năng ký sinh khôi lỗi thảo, nhìn quyển trục nhiệm vụ. Mắt Diệp Trần sáng bừng lên, ký sinh khôi lỗi thảo, không giống ký sinh mao mao cầu, hiếm thấy trong trò chơi hắn chưa từng nghe qua, kỹ năng ký sinh khôi lỗi thảo này giống như chỉ có một số thực vật sư cao cấp có. Nhưng cũng bởi vì thế mà Diệp Trần cũng biết tác dụng dị thường của ký sinh khôi lỗi thảo. Kỹ năng này giống như tên của nó, ký sinh khôi lỗi thảo làm cho địch nhân biến thành con rối bị khống chế. Học tập kỹ năng này xong, ngay khi cùng địch nhân chiến đấu và thỏa mãn điều kiện nhất định thì có thể sử dụng ký sinh khôi lỗi thảo để khống chế địch nhân. Địch nhân không chỉ riêng có quái vật mà còn bao gồm người chơi. Khi kỹ năng còn thấp, chỉ có thể khống chế một chút quái vật nhưng sau khi kỹ năng cao, chỉ cần thỏa mãn điều kiện nhất định, có thể khống chế động tác của người chơi lúc chiến đấu. Thậm chí cấp bậc cùng kỹ năng của người chơi nếu đủ cao cũng đều có thể lập tức khống chế boss. Mặc dù đang ở giai đoạn đầu nhưng khả năng đối phó với quái rất hiệu lực. Muốn khống chế cả boss và người chơi không phải là điều dễ dàng gì. Nhưng ký sinh khôi lỗi thảo, không thể phủ nhận là một kỹ năng có tiềm lực cực mạnh. Tưởng tượng một chút, khi cùng địch nhân tác chiến, đột ngột khống chế đối phương. Làm đối phương tay chân luống cuống, không kịp trở tay, đến lúc đó chiến cuộc lại được đặt trong tình cảnh khác. Nghĩ thấy thật sảng khoái. Hơn nữa, đối với Diệp Trần mà nói, hai hay ba thao tác cũng chỉ là chút lòng thành. Quyển trục nhiệm vụ tuy rằng mất tới 150 điểm thành tựu, cần thêm 2.000 kim tệ nữa. Nhưng Diệp Trần không suy nghĩ gì thêm, lập tức hạ mua. Hệ thống thông báo, người chơi tiêu 150 điểm thành tựu mua quyển trục nhiệm vụ kỹ năng thực vật thất lạc. Điểm thành tựu còn lại, 233, tay run lên, 150 điểm thành tựu của hắn sẽ mất. Người chơi bình thường đến cấp 120 mới có thể gom góp đủ điểm thành tựu. Nhưng Diệp Trần một chút cũng không hối hận, gặp được quyển trục nhiệm vụ cực phẩm như vậy, cơ hội này cầu cũng chẳng có. Bỏ ra 150 điểm thành tựu quý giá để mua một cái quyển trục nhiệm vụ như vậy có hơi tiếc của. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngoài việc đạt được kỹ năng siêu cấp hy hữu, phương pháp mầm mống cũng lập tức về tay. Hoàn toàn không phải lo nghĩ gì nữa. Hệ thống thông báo, người chơi tiếp nhận nhiệm vụ kỹ năng thực vật thất lạc. Hệ thống thông báo, vòng thứ nhất nhiệm vụ kỹ năng thực vật thất lạc mở ra. Vòng thứ nhất kỹ năng thực vật thất lạc, mời người chơi đến phía đông khu vực khai thác mỏ, tìm người quản lý khu vực khai thác mỏ, Bố Lạp Khác, nói với hắn là người đến nhận việc khảo nghiệm của Đại sư Khẳng Ni Tư. Hắn sẽ chỉ dẫn bước tiếp theo, mua xong quyển trục nhiệm vụ lập tức được nhận, nếu có thể, Diệp Trần đương nhiên sẽ lựa chọn thời điểm muộn hơn để tiến hành nhiệm vụ này. Nhưng vì hắn không thể khống chế bản thân, hiện tại nếu không mua quyển trục nhiệm vụ ký sinh khôi lỗi thảo thì không biết đến bao giờ mới có được cơ hội quý giá này lần nữa. Nhưng Diệp Trần không lo lắng lắm về khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mua được loại quyển trục nhiệm vụ này ở chỗ ẩn tàng thương nhân đã nói lên cấp bậc của hắn lợi hại nhường nào. Huống chi đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ loại này ngay từ đầu đã không nói phải làm việc gì. Thường thường căn cứ theo cấp bậc của người chơi, muốn làm cũng phải là việc bất đồng. Mua xong nhưng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể chứng tỏ thực lực người chơi còn chưa đủ. Đa tạ Mai Lý Tư tiên sinh, bất ngờ có thu hoạch lớn như vậy ngày hôm nay. Diệp Trần phất phất tay hướng về Mai Lý Thư một cách hưng phấn. Rồi dùng quyển trục để hồi thành. Sau khi trở về thành, Diệp Trần trước tiên lên diễn đàn, tìm tin tức về phía đông khu vực khai thác mỏ. Trong trò chơi có 4 khu vực chính khai thác mỏ. Đông, Tây, Nam, Bắc, nơi đây tập trung 90 mỏ quặng cho người chơi khai thác. Diệp Trần thẳng tiến tới 4 khu vực khai thác mỏ. Không có gì xuất hiện, người chơi đến đây đều nghĩ khai thác mỏ quặng ít lại nên hiếm thấy người đến. Nên hiện tại cơ hồ là Diệp Trần muốn đến một địa phương hoàn toàn lạ lẫm. Ắt phải có chuẩn bị sẵn sàng. Tại diễn đàn, 4 khu khai thác mỏ có một bản khối chuyên môn. Diệp Trần đi vào bản khối khu vực khai thác mỏ. Còn chưa kịp tìm kiếm tin tức thì đã thấy một đống bài viết đầy hỗn loạn. Mặt mũi tự nhiên tối sầm lại. Tại bản khối trong diễn đàn hắn đến, không có bất luận một cái gì. So với khu vực khai thác mỏ, bản khối càng loạn hơn. Hàn Lâm Hành Hội, hôm nay dám xuất hiện ở khu vực khai thác mỏ phía Tây. Lão tử ta sẽ cho các ngươi đoàn diệt, có giỏi thì dẫn người tới đây. Ta thách, đái thứ đích hoàng qua dưa chuột có gai. Gọi là hoàng qua nhé, cái tên sinh con không tờ rim kia. Cướp của ta một ba lô mỏ quạng, không chết tử tế được đâu. Chức nghiệp thợ săn tìm tổ. Kỹ thuật PK nhất lưu, tại khu vực khai thác mỏ giết người vô số, phía nam khu khai thác mỏ, khu vực cấp 60, 70, tọa độ, 2555, 1996, 2012, có nhiều hồng danh PK, muốn mau giết người cướp quạng, lướt nhanh qua cả bản khối, cơ hồ tất cả các bài viết đều là về PK tương quan. Hơn nữa Diệp Trần thấy cảnh sóng gió thế này nhiều lần. Nhưng cũng không nhịn được, bất chợt mồ hôi vã ra như tắm. 4 khu khai thác mỏ hiện tại cũng không tránh khỏi huyên náo. Thật lợi hại a, Diệp Trần thấy có chút kỳ quái. Tuy rằng hắn không hay đến 4 khu vực khai thác mỏ. Nhưng hắn có biết một chút về nơi đây hồi trước, nơi ấy khai thác mỏ quạng, thỉnh thoảng cũng có một chút tranh chấp. Nhưng không có giống như bây giờ. Chỉnh khối bản khối diễn đàn tràn ngập mùi thuốc sung. Có thể thấy nội bộ khu vực khai thác mỏ hiện nay rất hỗn loạn. Tò mò, Diệp Trần mở một số bài viết ra xem. Sau nửa giờ, cuối cùng Diệp Trần cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong trò chơi, 90, khoáng thạch đều là từ 4 khu vực khai thác mỏ sản xuất. Nhất là khoáng thạch hy hữu cao cấp. Ở địa phương khác thì khó mà kiếm được, chỉ có thể đào được từ 4 khu khai thác thôi. Hồi trước, cơ bản khoáng thạch dùng cho thợ rèn và phòng cụ sư chế tạo trang bị kim loại. Nhưng cho đến tận bây giờ, tình cảnh đã khác đi chút, điểm này gây nên cạnh tranh khoáng thạch kịch liệt. Cách chương.